Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1005, lưng cõng ngươi. Tô Dương một mực, giết boss, giết tới nửa đêm, hơn một giờ sáng mới bên dưới, tắm rửa, quấn lên khăn tắm, Tô Dương trực tiếp chui vào Na Chát trong ngực, ôm nàng theo nàng cùng một chỗ ngủ. Tô Dương tại Na Chát trong nhà Đường Hoàng ở lại, ban ngày chơi game giết boss, buổi tối thì bồi Na Chát ân ân ái ái thỏa thích lăn giường đơn. Tô Dương chơi vui vẻ, Na Chát cũng khoái lạc không thôi, mà lại nàng tu vi còn tăng lên không ít. Hoa hai ngày thời gian, Tô Dương liên thủ với lão cửu, rốt cục đem nên giết boss cho giết chết. Thứ bảy, Tiết Băng Hư không rảnh rỗi, chủ động cho Tô Dương gọi điện thoại. Tô Dương hướng Na Chát cáo biệt về sau liền lái xe tiếp vào Tiết Băng. Sau đó cùng hắn cùng rời đi Thượng Hải. Tiết Băng hôm nay cách ăn mặc lộ ra so sánh tùy ý. Trên thân là áo sơ mi trắng, hạ thân là màu đen quần bò thêm giày thể thao. Tô Dương không cách nào coi nhẹ Tiết Băng trước ngực cái kia đối với muốn đem áo sơ mi đều căng nứt. Sự vật. Riêng là nàng hai tay ôm ngực thời điểm, càng là lộ ra một đôi bộ ngực sung mãn không gì sánh được. Tô Dương mở mấy giờ xe mới đến mục đích, hắn đem xe ngừng ở trong trấn nhỏ, sau đó mang theo Tiết Băng tiến vào Đại Sơn. Bất quá đi một hồi Tiết Băng cũng có chút nổi nóng. Nàng hướng Tô Dương phàn nàn nói, đường này cũng quá không tốt đi thôi, khắp nơi đều là thảo cùng dây leo. Cái gì thời điểm mới có thể đến a? Tô Dương nói, y theo chúng ta bây giờ hành động tốc độ, trước khi trời tối khẳng định là đến không, buổi tối ngày mai hẳn là có thể đến. Tiết Băng im lặng nói, ngươi dự định đi đến buổi tối ngày mai? Tô Dương cười nói, thực ta có thể lưng cõng ngươi đi qua. Như thế tới nói, một tiếng đồng hồ hẳn là có thể đến. Tiết Băng nói, ngươi không nói sớm. Tô Dương cười nói, ngươi thực sẽ để cho ta lưng sao? Tiết Băng giang hai cánh tay, từ tốn nói, cõng ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng, đuổi vội vàng chuyển người đi ngồi xổm người xuống. Tiết Băng bổ nhào vào Tô Dương trên lưng ôm lấy cổ hắn. Có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng truyền đến mềm mại không gì sánh được cảm giác. Tô Dương vô cùng hưởng thụ địa lấy tay nâng Tiết Băng xương mông. Vừa cười vừa nói, ôm ngạt, chớ để cho ta bỏ rơi đi. Tiết Băng nói, ta nhìn ngươi có thể chạy bao nhanh. Như thế gập ghềnh đường núi, võ công mạnh hơn cũng không có khả năng chạy quá nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là Tiết Băng cá nhân ý nghĩ. Đi, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Tại trong chốc lát thoát ra ngoài, Tiết Băng thân thể bởi vì quán tính bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên. Thật kém chút rơi xuống, may ra Tô Dương giúp nàng một tay, dùng chân khí đem nàng hướng phía trước đẩy trở về. Hai bên cảnh vật phi tốc trôi qua, Tiết Băng trừng to mắt nhìn lấy chung quanh hết thảy. Nàng nhìn thấy Tô Dương hai chân vậy mà không có rơi xuống đất. Tại ngọn cỏ phía trên chạy một trận về sau, nam nhân này thả người nhảy lên nhảy đến một cây đại thụ trên cây khô. Sau đó lại bỗng nhiên nhảy ra rơi xuống khác trên một thân cây. Hắn đúng là mượn dùng đại thụ làm ván nhảy. Tốc độ đi tới nhanh kinh người. Đây là Tiết Băng lần thứ nhất rõ ràng như thế địa nhìn thấy Tô Dương triển lộ thực lực. Trước kia chẳng qua là cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại. Chỗ nào nghĩ đến hắn vậy mà sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường được không? Thực theo gia hỏa này sinh hoạt cũng rất không tệ. Tiết Băng ôm nam nhân cổ hai tay chăm chú. Trong đầu đối Tô Dương cái nhìn lại phát sinh cải biến. Tiết Băng là cái rất tốt mạnh nữ nhân. Hắn đối tương lai mình lão công định nghĩa rất sâu sắc. Đầu tiên nhất định phải đánh thắng được chính mình. Tô Dương biểu hiện ra ngoài thực lực khủng bố như vậy, nàng tự nhiên động tâm. Tuy nhiên Tô Dương nữ nhân có rất nhiều, nhưng đây chỉ là thứ yếu. Thật lợi hại là được, có thể đánh là được. Tô Dương lưng cõng Tiết Băng tại trong núi rừng xê dịch thoải mái. Hắn thật không nghĩ đến mình bây giờ lưng cõng nữ nhân đã cải biến thái độ cùng ý nghĩ. Nếu như sớm biết đơn giản như vậy, hắn thì sẽ không như thế hao tâm tổn trí phí sức. Một giờ sau, Tô Dương xông vào mê trận đi vào bên hàn đàm phía trên. Hắn đem Tiết Băng để xuống. Nói ra, băng tàm ngay tại hàn đàm dưới đáy. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta giúp ngươi đem băng tàm vớt lên tới. Ai, chữ đằng sau lời nói còn chưa nói ra miệng. Tô Dương đã điều đến trong hàn đàm đi. Đây là có nhiều gấp a. Tiết Băng biểu thị vô cùng im lặng. Tô Dương rất nhanh liền tới. Trong tay hắn bắt được một khối đá lạnh. Vừa lên đến thì thúc giục nói. Tranh thủ thời gian há miệng ra. Cái đồ chơi này tán rất nhanh. Phải nắm chặt thời gian. Ngươi cầm thứ gì a? Tiết Băng còn muốn hỏi rõ ràng tới. Tô Dương trực tiếp đẩy ra nàng tuy. Sau đó đem băng khối cưỡng ép ấn đến trong miệng nàng đi. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Tiết Băng a lấy hơi lạnh thẳng hô lạnh. Tô Dương cười nói. Tranh thủ thời gian ngồi xuống vận công đi. Tiết Băng ngang nam nhân liếc một chút. Hừ nói. Chờ lát nữa lại thu thập ngươi. Nói nàng liền lập tức ngồi xếp bằng lên. Sau đó vận chuyển công pháp. Tô Dương thủ vệ tại Tiết Băng bên cạnh. Kiếm chỉ đánh ra. Hướng Tiết Băng thể nội rót vào nhu hòa chân khí. Dạng này có thể giúp Tiết Băng càng tốt hơn địa hấp thu băng tàm linh lực. Quá trình này tiếp tục hơn một giờ. Tiết Băng toàn thân trên dưới bốc lên hàn khí. Tình huống này để Tô Dương trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn tự nhủ nói. Cái này tiểu nữ cảnh thiên phú không tồi a, là cái làm chiến sĩ tài liệu. Tiết Băng thiên phú xác thực rất tốt. Theo nàng hấp thu băng tàm linh lực trình độ cũng có thể thấy được đến. Cái này khiến Tô Dương đến hào hứng. Nhà đầu này thiên phú tốt như vậy, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng một phen mới được. Cũng không lâu lắm, Tiết Băng thu công, quay chung quanh bên ngoài thân hàn khí dần dần tán đi. Thân thể dần dần khôi phục bình thường. Mở to mắt, Tiết Băng thật dài phun ra một miệng hàn khí. Chợt lập tức đứng người lên, nhìn về phía Tô Dương hưng phấn nói. Tô Dương, ta thật đột phá cấp 1A. Trước đó là tứ trọng thiên sơ kỳ, hiện tại đã đạt tới tứ trọng thiên trung kỳ, mà lại không lâu sau đó thì có thể đột phá đến tứ trọng thiên hậu kỳ. Tô Dương cười nói, dùng không bao lâu ngươi thì có thể đột phá đến tứ trọng thiên hậu kỳ. Ngươi lần tu luyện này thu hoạch rất lớn. Tiết Băng hướng Tô Dương cười nói, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ. Không phải vậy ta không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Tô Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi biết liền tốt, giúp ngươi tăng cao tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại ta cũng sẽ không tùy tiện giúp ngươi. Tiết Băng đi lên trước kéo lại Tô Dương cánh tay, cười nói, biết, ta biết ngươi không dễ dàng cũng không dễ dàng giúp ngươi. Cho nên cảm ơn ngươi rồi. Cảm thụ lấy cùi trỏ chỗ truyền đến mềm mại. Tô Dương cười rộ lên. Sau đó thân thủ đem Tiết Băng hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Nói ra, từ trong miệng ngươi nghe được lời cảm tạ ngữ còn thật rất không dễ dàng. Phải biết nói như vậy ta đều không tiếp thụ trên miệng cảm tạ. Chẳng qua nếu như đối tượng là ngươi lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Tiết Băng khanh khách một tiếng. Đột nhiên nhón chân lên, tiếp cận qua môi đỏ tại nam trên mặt người hôn một cái. Vừa cười vừa nói, đây coi như là khen thưởng ngươi. Tô Dương lăng lăng nhìn lấy Tiết Băng, nói ra, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tiết Băng trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, mộng ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cúi đầu hướng Tiết Băng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Tiết Băng ngửa ra sau đầu trốn tránh. Nào biết Tô Dương thừa cơ truy kích. Bỗng nhiên giữ được nàng đầu hung hăng thân lên. Tiết Băng lấy tay đập nam nhân bả vai. Có thể nàng cái kia chút khí lực khẳng định là tránh thoát không? Tiết Băng bị nam nhân lại thân lại mò. Thân thể rất nhanh liền mềm xuống tới. Tô Dương đem năm ngón tay trương đến cực hạn. Hung hăng vây lại Tiết Băng trước ngực sự vật. Rốt cục bắt đến. Tiết Băng chịu thua. Nàng tránh thoát không? Liền tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Cái này một hôn tiếp tục rất lâu. Làm cho Tiết Băng hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng toàn thân phát nhiệt, bộ ngực phình to. Làm Tô Dương buông tha nàng lúc. Miệng nàng thuần đều có chút sưng đỏ. Cái này ngươi hài lòng a? Tiết Băng cất khí thô nói ra. Tô Dương lấy tay lỗ mãng địa nâng lên Tiết Băng cái cằm. Lại cúi đầu hôn nàng một miệng. Vừa cười vừa nói. Miễn cưỡng hài lòng. Tiết Băng hít thở một hơi thật sâu. Nỗ lực để cho mình bình phục lại. Nàng nhìn thẳng năm mắt người. Nói ra. Về sau ngươi nếu là dám cô phụ ta. Ta thì để ngươi đẹp mặt. Tô Dương cười ha ha nói. Ta đẹp hơn nữa khẳng định cũng không có ngươi đẹp mắt. Tiết Băng nói. Đi thôi. Mang ta ra ngoài. Tô Dương cười nói. Ok. Hiện tại thì mang ngươi ra ngoài. Đi. Ta cõng ngươi. Tiết Băng lại úp sấp Tô Dương trên lưng. Trở về thời điểm. Tiết Băng ghé vào Tô Dương trên lưng cảm giác tương đương an tâm. Bởi vì nàng lúc này tâm tính đã phát sinh biến hóa. Cái này lưng cõng chính mình nam nhân sau này sẽ là lão công mình. Ghé vào chính mình nam nhân trên lưng. Nàng đương nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Tô Dương nguyên bản định cùng ngày thì hồi Thượng Hải. Có thể đến từ Tô Tranh điện thoại để hắn không thể không tại trong trấn ở lại. Hắn đến đăng nhập trò chơi dẫn người đánh phó bản. Lão ca tranh thủ thời gian. Còn kém ngươi. Tô Dương vừa online thì thu đến từ Tô Tranh tin tức. Tô Dương im lặng nói. Cái này mỗi một ngày đều phao ở trong game. Đều không điểm tư nhân thời gian. Tô Tranh nói. Vì kiếm lấy đủ nhiều hồn tinh. Vất vả chút vậy cũng là đáng giá. Tô Dương nói. Phó bản bên trong cái gì thời điểm bạo hồn tinh? Tô Tranh nói, phó bản làm cho chúng ta mạnh lên a, chỉ có mạnh lên mới có thể đánh tới hồn tinh không phải sao? Tô Dương cười nói, tính ngươi có lý, bất quá không đánh thiên khải 9 thì không có áp lực gì. Tô Tranh ô ô mà nói, lão ca, nhớ qua thiên khải 9. Tô Dương cười nói, cùng lão cửu bọn họ liên thủ đều không qua. Ta hiện tại mang các ngươi qua thiên khải 8 đều núi lớn áp lực. Cho nên đừng nghĩ lấy có thể đánh thắng thiên khải 9. Tô Tranh nói. Thiên khải 8 thì thiên khải 8 a. Có thể qua 8 cũng coi như được thông qua. Tô Dương cười nói. Có thể qua 8 đã rất tốt được không? Tốt nhiều người chơi có thể qua 6 liền đã cảm ơn trời đất. Tô Tranh hì hì nói, lão công to bằng bắp đùi, chúng ta tỉ muội vẫn có thể hưởng thụ được không ít chỗ tốt. Cho nên nữ nhân liền muốn tìm lão ca loại nam nhân này gả nha. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, lời này ta thích nghe. Đi đi đi, tiến bản, thiên khải thí luyện đánh tới tầng thứ 8 về sau. Tô Dương đại chiêu toàn bộ sử dụng hết. Hắn sử thi kỹ năng trên cơ bản đều dùng tại phó bản bên trong. Tại giết dã ngoại boss thời điểm khắp nơi không có đại chiêu có thể thả. Có thể nói phó bản tồn tại cũng cực đại hạn chế Tô Dương thực lực. Dù sao hắn muốn đem đại chiêu dùng tại phó bản đi vào trong càng xa. Dạng này mới có thể có đến càng thật tốt hơn đồ vật. Thì tình huống trước mắt mà nói. Thiên khải cùng chòm sao khen thưởng đồ vật thật là có giá trị nhất. Tô Dương hiện đang một mực đang thu thập kim sắc tinh trần cùng tinh toàn. Những vật này có thể cường hóa tinh thú cùng thủ hộ thú. Có thể rất nhanh chóng địa đề cao cho điểm. Đương nhiên rồi, may mắn thạch cùng thần đúc thạch cũng tương đối quan trọng. Những vật này cũng là Tô Dương tha thiết ước mơ bảo bối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.